Trạch Thiên Ký TTV, chương 211, 211, quyển 1 chương 210 Chiếu Tình Bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bia lư bốn phía rất an tĩnh. Chỉ có một mình Trần Trường Sinh. Ngày hôm qua tình hình nơi này hoàn toàn khác biệt. Lúc ấy mười mấy thí sinh vây quanh trước bia lư. Không gian tuy an tĩnh, nhưng nhân số quá nhiều, khó tránh khỏi có vẻ chật chội. Tiếng áo ma sát cùng với tiếng đi lại nối liền không dứt. Thậm chí đến đêm, mọi người cũng không rời đi, mà đốt đèn lồng ngồi phía trước lư. Nhưng dù sao Thiên Thư Lăng đã tồn tại vô số năm trên đại lục này. Rất nhiều tông phái học viện đều có người vào Thiên Thư Lăng xem bia đá. Đã sớm tổng kết rất nhiều kinh nghiệm. Trước đại chiêu thí đã dặn dò kỹ càng. Các thí sinh sau thời khắc đầu rung động, đã tỉnh lại, suy nghĩ cẩn thận chuyện xem bia không thể một sớm một chiều. Nhất định phải bảo trọng thân thể. Dựa theo sư môn phân phó, đi xuống lăng tìm chỗ nghỉ ngơi. Lúc này chắc vẫn đang ngủ say. Trần Trường Sinh không biết quá trình này. Nghiêm túc quan sát tấm bia đá. Mặt bia màu đen, phía trên có vô số đường nét hoặc thô hoặc mảnh. Hoặc sâu hoặc cạn, đường nét này không biết là dùng vật gì điêu khắc, lúc chuyển biến có chút tùy ý, hiện đầy cả mặt bia. Các đường nét có vô số lần giao hội, lộ ra vẻ phiền phức, nếu như dùng cảm tính để xem, cũng có thể nói là đem ý nghĩa lịch sử phụ ra vào. Có thể từ những đường nét này nhìn ra ý vị cổ xưa. Nhưng nếu như dùng lý trí để đánh giá, đem tâm tình cùng với kính sợ toàn bộ loại trừ, những đường nét này không có bất kỳ quy luật nào cả. Càng không có gì ý nghĩa gì. Tựa như tiểu hài tử đang vẽ lung tung. Rất nhiều học giả thậm chí cảm thấy những đường nét này là tự nhiên tạo thành. Đây cũng chính là một lưu phái giải bia từng lưu hành nhiều năm trước. Trần Trường Sinh hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy thiên thư bia trong truyền thuyết. Tự nhiên không có năng lực đưa ra phán đoán gì cả. Sở dĩ ánh mắt rơi vào trên mặt bia, tim bắt đầu đập nhanh. Không phải bởi vì liếc mắt nhìn đã hiểu, cũng không phải bởi vì phát hiện mình xem đường nét kia mà rung động. Chẳng qua là truyền thuyết xuất hiện ngay trước mắt tự nhiên mang đến cảm xúc ba động mà thôi. Đúng vậy, hắn đã từng xem đường nét, cũng có thể nói là bi văn của thiên thư bia. Không phải cơ duyên xảo hợp, cũng không phải kỳ tích. Rất nhiều người đã xem những bi văn khó có thể hiểu được trên thiên thư bia. Tất cả các quán nhỏ hai bên chính đạo phía ngoài thiên thư lăng đều bán bản dập của bi văn. Các du khách từ nơi khác tới thăm thiên thư lăng mỗi người đều sẽ mua lấy một phần. Phải biết rằng, những bản dập này từ trước đến giờ là vật kỷ niệm được bán nhiều nhất của thiên thư lăng. Vô số năm trước, đã có bản dập của thiên thư bia truyền lưu trên thế gian. Sau khi vương triều nhân loại giai tầng dần xâm nghiêm, từng có đế vương cố gắng cấm lưu hành bản dập bi văn của thiên thư lăng. Nhưng mà lúc đó đã có rất nhiều bản dập ở ngoài. Hơn nữa loại hấp dẫn này quá lớn, căn bản không cách nào cấm nổi, cho nên không giải quyết được gì. Nhất là bản dập bi văn của 17 tấm bia đá trong thiên thư lăng tiền lăng. Thời kỳ hoàng triều trước đây, thậm chí tiến hành 3 lần công khai buôn bán, thác ấn mười mấy loại ấn chính thức, ít nhất in ra mấy trăm vạn phần, giúp nội khố đổi lại một số lớn tài phú, đồng thời cũng hợp thức hóa rất nhiều bản dập trong dân gian. Thiên thư bia bản dập có thể lưu truyền rộng rãi. Trừ thật sự không thể nào cấm được. Nguyên nhân căn bản nhất là ở hai điểm. Đầu tiên, xem thiên thư bia bản dập cùng trực tiếp xem bia là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Vô số năm qua, vô số người tu đạo đã sớm chứng minh. Chỉ có ở thiên thư lăng, nhìn tận mắt bia đá, mới có thể hiểu được thiên đạo chân nghĩa ẩn giấu trong bi văn. Tiếp nữa, thiên thư bi văn bản dập có thể truyền lưu đến dân gian số lượng có hạn. Phần lớn cũng là bi văn của những tấm bia đá tại tiền lăng. Phải biết rằng những người có thể tiếp xúc được nhiều bia đá hơn nữa, tất nhiên đều là cường giả tu đạo thành công. Làm sao ham những thứ danh lợi tầm thường đến vậy? Tỷ như, Thiên Lương Vương phá cường giả thiên phú kinh người. Năm đó ở Thiên Thư Lăng cũng chỉ nhìn 31 tấm bia đá. Như vậy cho dù thấy lợi tối mắt, hắn cũng không có biện pháp đem mấy tấm bia đá phía sau thác ấn lại. Sau đó mang ra khỏi Thiên Thư Lăng. Sau khi Trần Trường Sinh đến Kinh Đô, ở Lý Tử Viên bên ngoài Thiên Thư Lăng ở một thời gian ngắn. Mỗi ngày đều nhìn thấy bản dập, tự nhiên cũng tiện tay mua mấy bản. Thời điểm bản dập vừa đến trong tay, hắn vô cùng hưng phấn, cho đến phát hiện chuyện này không có chút ý nghĩa, mới ném qua một bên. Nhưng đứng trước Thiên Thư bia, tận mắt thấy đường nét trên bia đá, thì là một chuyện hoàn toàn bất đồng. Ngàn vạn năm, tấm bia đá này ở trong lư trầm lặng không lời, vô cùng thần bí. Chút ít đường nét trên tấm bia đá màu đen di động trong mắt Trần Trường Sinh. Phía dưới góc phải của mặt bia có vết khắc hãm sâu, đột nhiên biến thành một đường nhô lên, kéo theo hơn 10 đường nét nhỏ chung quanh, sau đó rời khỏi mặt đá, làm cho người ta cảm giác như đang trôi nổi. Trần Trường Sinh biết đó là ảo giác. Đây là sau thần thức phát sinh liên lạc với Thiên Thư Lăng, nhiễu loạn tầm nhìn chân thật. Khi còn bé ở Tây Chữ Trấn Miếu cũ đọc đạo tàng, hắn xem rất nhiều ghi lại về quá trình xem bia của các tiền bối quốc giáo. Cho nên đối với biến hóa đột nhiên xuất hiện như vậy, cũng không cảm thấy giật mình, mà vẫn duy trì tĩnh táo tuyệt đối. Nếu nói biến hóa, thật ra không hề có biến hóa nào. Đây chỉ là quang ảnh thay đổi. Khách quan chân thật chính ở chỗ này. Vô luận âm hối hay là mưa sa, vô luận trên tấm bia đá có lư hay không, vô luận mặt bia ẩm thấp hay sạch sẽ, nhìn như u ám hay là chói mắt, bia vẫn thủy chung là bia. Đường nét trên tấm bia vẫn sẽ là những đường nét đó. Nhưng bi văn so với chút ít bản dập truyền lưu trong dân gian, khác biệt lớn nhất chính là ở loại biến hóa này. Vị trí là tương đối, bề ngoài cũng là tương đối. Vị trí biến hóa theo vị trí của vật tham chiếu, bề ngoài biến hóa theo hoàn cảnh. Muốn xác định vị trí, cần xác định vị trí tất cả các vật tham chiếu. Muốn quan sát khách quan chân thật không thay đổi, có phải đầu tiên muốn hiểu hoàn cảnh đối với khách quan chân thật có thay đổi hay không? Tin tức cần đọc, đạo lý cần hiểu của người xem bia, có phải ẩn giấu trong loại biến hóa này hay không? Đứng trước lư, Trần Trường Sinh nhìn bi văn, vẫn duy trì tư thế như cũ. Thời gian rất lâu cũng không nhúc nhích, mặt trời đã hoàn toàn ra khỏi đường chân trời. Ánh bình minh chiếu rọi Thiên Thư Lăng, mang tới một mảnh ấm áp. Lạnh lẽo trong rừng buổi sớm dần dần bị xua đi. Mặt Thiên Thư bia được nhuộm đỏ thật là xinh đẹp. Nhìn ánh đỏ trên mặt bia, Trần Trường Sinh nhắm mắt, an tĩnh chốc lát, sau đó xoay người. Hắn không xem bia nữa, mà là nhìn sang bốn phía bia lư. Rừng cây đã bị nhuộm đỏ toàn bộ, tựa như sắp sửa thiêu đốt. Nơi xa bia lư như ẩn như hiện, khó hơn xác định phương vị. Hắn từ dưới lăng đi tới, đến nơi này trước tòa Thiên Thư bia đầu tiên, đường đã đến cuối, không còn đường thông tới tấm Thiên Thư bia khác. Nhưng đều nói Thiên Thư Lăng chỉ có một con đường, như vậy là có ý gì? Ánh sáng mặt trời thiêu đốt rừng cây, quang huy đỏ tươi chiếu sáng một mảnh vách núi âm u bên cạnh bia lư. Lúc này hắn mới nhìn thấy, trên núi có khắc mấy hàng chữ, không giống như Thiên Thư bia khó hiểu. Văn tự trên vách núi rất dễ hiểu, bởi vì nó dùng văn tự mà mọi người đều hiểu. Nhất giang yên thủy chiếu tình lam, lưỡng ngạn nhân gia tiếp họa diêm, đạm hà tùng nhất đoạn thu quang, quyền hương phong thập lý châu liêm. Bài thơ này là do người đứng đầu đạo môn 2000 năm trước, lần đầu vào Thiên Thư Lăng xem bia đột nhiên cảm ngộ mà để lại. Tấm bia đá đầu tiên của Thiên Thư Lăng cũng từ đây có tên gọi của mình, chiếu tình bi. Từ lúc đến bia lư đến lúc rời đi, hắn chỉ nhìn không tới một khắc, đã xoay người rời khỏi không hề do dự, rời khỏi chiếu tình bi, theo sơn đạo đi xuống phía dưới, vòng qua một cái khe núi. Hắn thấy được Chiết Tụ, nhìn thời gian, Chiết Tụ hẳn đã đứng ở chỗ này. Chiết Tụ khẽ nhíu mày, rõ ràng không ngờ hắn nhanh như thế đã muốn rời đi. Ta không thích náo nhiệt, không muốn cùng người khác xem bia. Trần Trường Sinh đưa ra một câu giải thích không hề có sức thuyết phục. Nhìn dưới chân núi xa xa trong rừng mơ hồ bay lên khói bếp. Nhắc nhở, tất cả mọi người đã tỉnh. Nếu như ngươi muốn xem bia mà không bị ai quấy rầy, tốt nhất nhanh nhanh lên một chút. Chiết Tụ gật đầu, đi tới trên sơn đảo. Trần Trường Sinh nhìn thân ảnh của hắn, do dự một lát, nói, ta cảm thấy không nên nhìn thời gian quá dài. Không có lợi ích gì. Hơn nữa có thể có điểm xấu. Chiết Tụ không để ý tới hắn. Trần Trường Sinh tiếp tục đi tới dưới chân núi. Lại ở trên sơn đạo gặp phải một trung niên nam tử mặc áo trắng. Hắn nhận ra trung niên nam tử chính là một vị bia thị giả hôm qua giảng giải quy củ Thiên Thư Lăng cho mọi người. Nghĩ tới các bia thị giả đem thanh xuân cùng sinh mệnh đều kính dâng cho Thiên Thư Lăng. Tất cả mọi người đều có chút kính ý, hắn cũng không ngoại lệ. Cung kính hành lễ, vị trung niên nam tử kia không hoàn lễ. Thậm chí ngay cả đầu cũng không điểm một chút, nhưng cũng không rời đi, mà vẻ mặt hờ hững nhìn hắn. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút bất an, hỏi, tiền bối có gì dặn dò? Ngươi chính là Trần Trường Sinh? Trung niên nam tử kia nhìn hắn hỏi, giọng nói rất lạnh lùng. Trần Trường Sinh ngây người, không ngờ đối phương không rời khỏi Thiên Thư Lăng, lại biết tên của mình. Có chút cẩn thận hồi đáp. Đúng thế, ngươi chính là thủ bảng thủ danh đại chiêu thí năm nay. Trung niên nam tử tiếp tục hỏi. Lần này giọng nói không chỉ lạnh lùng, còn mang theo vài phần nghiêm nghị. Trần Trường Sinh trong lòng bất an càng ngày càng nặng, cũng càng khó hiểu. Đáp, không sai. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Từ lúc ngươi lên lăng đến lúc rời đi, chỉ có một khắc thời gian. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy ngươi đã hiểu được chiếu tình bi? Trần Trường Sinh giải thích. Chưa hiểu được. Ta không đợi hắn đem nói hết lời, trung niên nam tử lạnh lùng trách móc. Ta dĩ nhiên biết ngươi không thể nào hiểu chiếu tình bi trong thời gian ngắn như thế. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình thật sự có ngộ tính hơn người ư? Ta nói là thái độ của ngươi không đúng. Ngu xuẩn làm sao? Ở ngoài Thiên Thư Lăng đại chiêu thí thủ bảng thủ danh còn có chút giá trị. Nhưng ngươi nên biết rõ ràng. Nơi này là Thiên Thư Lăng. Nơi này là địa phương vô số thánh hiền nhún nhường ngộ đạo. Ta đã gặp qua bao nhiêu đại chiêu thí thủ bảng thủ danh. Đừng tưởng rằng chút danh tiếng như vậy có thể càn rỡ ở nơi này. Nghe lời giáo huấn này, Trần Trường Sinh giật mình. Nếu quả thật là tiền bối chỉ điểm hậu bối thì thôi. Nhưng rất rõ ràng đối phương chỉ muốn sỉ nhục chính mình. Kỳ quái chính là, nếu đối phương là bia thị giả không thể rời khỏi Thiên Thư Lăng, vì sao lại có nhiều địch ý như vậy với mình? Trung niên nam tử nhìn hắn, không che giấu khinh miệt cùng ghét bỏ của mình. Nói, ta cảnh cáo ngươi, Thiên Thư Lăng chính là thánh địa. Cho dù bối cảnh của ngươi lớn đến đâu, cũng muốn có kính sợ trong lòng, lại càng không được đem những chuyện chọc thế ngoài lăng vào đây. Lời này ngươi cũng có thể truyền cáo cho kẻ tới trước lăng tìm ngươi. Cách chương.